Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ 233 chương tư thế như điên, Mộ Dung Cửu Nguyệt vi chợt nhíu mày, thế nào, người không muốn, Chu Tử Khải trần trừ một chút, còn là đem trong lòng hắn nói xuất khẩu, chủ tử, lão nô chỉ nghĩ ở chỗ này lý, đâu đô không muốn đi. Tiểu Dược thấy hắn không nghe lời, lập tức trầm xuống một tiểu tiếu mặt, nghiêm nghị quát, chủ tử cho ngươi đi đâu, ngươi phải đi đâu, nếu không, ngươi cho là chủ tử thực sự là Bồ Tát, sẽ làm các ngươi một đời ở chỗ này cái thánh địa lý cuộc sống. Nơi này là một cái dạng gì địa phương tốt, ngươi cũng biết đi, trong ngày thường, thiên y môn những đệ tử kia muốn tiến vào thanh tu. Còn đều phải trải qua tầng tầng chọn lựa đâu. Chu Tử Khải, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi và người khác có cái gì không đồng nhất dạng, cũng dám phản kháng chủ tử mệnh lệnh, có tin ta hay không một đầu ngón tay liền nghiền tử ngươi. Nhượng ngươi hóa thành một tảng thịt nê làm vườn đi. Tiểu Dược nói xong, trong nháy mắt thi ra không gian lực, hướng phía Chu Tử Khải trên người đè ép quá khứ, ở Tiểu Dược trong lòng. Chỉ có Mộ Dung Cửu Nguyệt này chủ tử quan trọng nhất. Những người khác đều cần nhờ biên chạm đi. Ngay cả nàng đều phải ngoan ngoãn nghe chủ tử lời. Này lão nô mới, cũng dám phản kháng bất theo. Thực sự là không muốn sống. Nên được hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng yên lặng nhìn. Không nói gì, cứ như vậy mắt lạnh nhìn Tiểu Dược thu thập Chu Tử Khải. Tiểu Dược không gian lực vừa ra. Chu Tử Khải trong nháy mắt cảm giác được có một luồng năng lượng cường đại bao phủ lên thân thể hắn. Hình như phân phút cũng có thể đưa hắn cắn nuốt, nhượng hắn toàn thân lông tơ đô dựng lên. Ở Tiểu Dược cường hãn không gian lực trước mặt, Chu Tử Khải trong nháy mắt cảm thấy chính mình nhỏ bé. Đã ở trong nháy mắt, đưa hắn trong khoảng thời gian này không ngừng bành trướng gia tâm cấp thu trở lại. Hắn vẫn cho là chính mình đủ cường đại. Nghĩ ở đây tu luyện, tu vi tăng trưởng tốc độ, mau được nhượng hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghĩ không lâu sau hắn là có thể đột phá, cho nên, mới bất muốn đi ra ngoài. Đãn hiện vào giờ khắc này, hắn hiểu, nếu như hắn không nghe lời, Tiểu Dược thật có thể hội đưa hắn cấp nghiền áp thành thịt nát đi làm vườn. Chu Tử Khải vẫn là rất thức thời nhân, hắn lập tức hướng Tiểu Dược xin lỗi cầu xin tha thứ. Tiểu Dược tiên tử, xin tha mệnh, lão nô không dám, lão nô nghe lệnh chính là. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiêu Tiểu Dược gật gật đầu, Tiểu Dược hừ lạnh một tiếng, thu về không gian lực, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía kinh hồn chưa định Chu Tử Khải. Nhàn nhạt hỏi, Chu Tử Khải, người nghĩ ở chỗ này thánh địa lý tu luyện, bất quá chính là nghĩ sớm ngày đột phá tu vi, đúng hay không? Chu Tử Khải gật gật đầu. Đúng vậy, chủ tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi. Kia nếu như ta có biện pháp nhượng ngươi ở bên ngoài tốc độ tu luyện. Cũng hòa ở đây mặt như nhau mau. Ngươi có nguyện ý hay không ra thay ta thủ phân đường? Chu Tử Khải lập tức gật đầu. Nếu như ở bên ngoài, cũng có thể cùng bên trong như nhau tiến triển thần tốc. Thuộc hạ đương nhiên nguyện ý, Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng hắn ném ra mồi. Tốt lắm, chỉ cần ngươi ở Điền Tây phân đường ngốc mãn một năm sau. Bản môn chủ liền tưởng ngươi một viên hóa thần đan, nhượng ngươi trực tiếp đột phá tiến vào hóa thần kỳ. Thế nào, nàng vốn là muốn hiện tại liền cho hắn. Thế nhưng vừa nhìn này Chu Tử Khải tâm tư, hắn nguyện vọng lớn nhất bất quá chính là thăng cấp. Cho nên, nàng liền dùng này hóa thần đan đến đắn đo hắn. Nếu như Chu Tử Khải không phải tượng vừa như vậy biểu hiện không tình nguyện, nàng một đã sớm đem hóa thần đan cho hắn, cho nên nói, có đôi khi, người Việt nóng ruột dự đoán được nào đó đông tây, lại hội vì ngươi được mất tâm quá nặng, mà mất cơ hội tốt nhất. Mộ Dung Cửu Nguyệt mặc dù tận sức với làm việc thiện, tích công đức, đã nàng chưa bao giờ là thánh mẫu, trong lòng của nàng tự có một cây sưng, người nào liền dùng cái dạng gì thái độ đi đối đãi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm Tiểu Tiêu Tiêu đứng dậy. Vậy cứ như thế đi. Ngươi chuẩn bị một chút. chỉ một chút ta sẽ dẫn ngươi ra thấy vài bằng hữu. Đến lúc ta sẽ lại đến thông chi ngươi. Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt xoay người liền đi ra ngoài. Tiểu Dược cấp tốc đuổi kịp, Chu Tử Khải vội vàng đưa ra, chủ tử đi thong thả. Hắn kỳ thực sớm đã bị không gian khế ước đồng hóa. Đối Mộ Dung Cửu Nguyệt này người chủ nhân là không có phản loạn ý. Nhưng hắn trong khung tự tư tự lợi, nhưng cũng vẫn như cũ tồn tại. Gặp được sự lúc, hắn hội bản năng trước vì mình suy nghĩ. Cho nên, mới có vừa một màn kia phát sinh. Tiểu Tiêu Tiêu vừa nghe nói Mộ Dung Cửu Nguyệt một hồi lại muốn đi ra ngoài. Lập tức ôm cổ của nàng làm nũng, dùng kia mềm miên được làm cho đau lòng người thanh âm. Kiều Kiều nói, nương, ngài mang Tiêu Tiêu bảo bối cũng ra chơi một chút có được không? Tiêu Tiêu bảo bối mỗi ngày ngốc ở bên trong này. Hảo muộn nga, nương, có được hay không vậy, Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu cự tuyệt được này mềm manh cục cưng. Con ngươi mang sủng nịch nhìn hắn, thân thủ nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ. Hảo, mẫu thân mang ngươi ra ngoạn, bất quá, sau khi ra ngoài, tất cả muốn nghe mẫu thân. Hiểu chưa, mình bạch Tiểu Tiêu Tiêu tuét miệng cười, lộ ra một ngụm gạo kê hạt bạch răng. Đáng yêu vô cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại bỗng nhiên thân kỷ miệng, ở trong lòng thở dài. Còn là nhà nàng nhi tử đáng yêu nhất. Mỗi lần như vậy ôm hắn mềm tiểu thân thể, nàng liền cảm thấy như là ôm lấy toàn thế giới. Có nhi vạn sự túc, còn hài tử kia cha hắn, hình như trong khoảng thời gian này đều bị nàng phao đến lên 9 tầng mây đi. Đáng thương ở mặt khác một đại lục thị sát dạ kinh lâu. Lại tư thế như điên, hận không thể lập tức bỏ xuống trên người sự vụ, lại trở lại bên cạnh nàng đến. Ngày hôm sau, tới gần giờ thìn, liền có thị nữ qua đây gõ cửa, nói tang bố Lạp Thổ Ti thỉnh Vô Ưu tiên tử quá khứ cùng trong gia tộc nhân cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp một tiếng, hảo, xin chờ một chút khoảnh khắc, dùng ta đổi thân quần áo liền quá khứ. Thị nữ tròn tròn trên mặt dơ lên nhiệt tình lại cung kính. Tươi cười. Kia nô thì liền ở ngoài cửa chờ tiên tử, làm phiền, Mộ Dung Cửu Nguyệt rất nhanh liền thay đổi. Một thân màu tím nhạt tay áo rộng la quần, lại dùng truyền âm căn dặn Tiểu Dược, một hồi cho nữa Chu Tử Khải hòa Tiểu Tiêu Tiêu qua đây cùng nàng gặp nhau. Tiểu Dược đáp một tiếng, hảo, tỷ tỷ, ta nhớ kỹ, Mộ Dung Cửu Nguyệt này mới đi ra cửa phòng. Theo kia thì nữ cùng nhau hướng phía Thổ Ti phủ yến khách phòng khách đi đến. Lúc này, yến khách phòng khách chỗ đó, đã ngồi đầy Thổ Ti phủ dòng chính tộc nhân, vị trí đầu não thượng còn không để lại cho Mộ Dung Cửu Nguyệt ngồi. Tang bố Lạp Thổ Ti đại nhân thì tuyển trạch ngồi ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tả hạ thủ. Ai qua đây là phu nhân của hắn A Lệ Nhi, cùng với nhi tử Tang Xuyên, lại qua đây là nhị tử Tang Giang. Còn hữu hạ thủ thứ một vị trí, Tang bố Lạp để lại cho thứ đệ Tang Thổ Lạp ngồi. Hắn ngồi bên cạnh là phu nhân của hắn Hòa Nhi tử nữ nhi. Lại qua đây, ngồi liền là Tang bố Lạp danh nghĩa thiếp thị Hòa thiếp thị sinh đứa nhỏ. Từ Tang bố Lạp Thổ Ti nói, một hồi Vô Ưu tiên tử sẽ tới cùng bọn họ dùng cơm. Bằng là tiên cấp người trong nhà một cái cơ hội, nhìn có thể hay không hợp tiên tử mắt duyên. Tranh thủ trước cấp tiên tử lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Lấy tranh thủ nhập môn cơ hội, nghe thấy Tang bố Lạp Thổ Ti để cho bọn họ đều tốt hào biểu hiện. Lớn tuổi hoàn hảo, tương đối chấn định, những thứ ấy niên kỷ ít hơn thứ suất đứa nhỏ, nhưng liền khẩn trương bất an. Bọn họ nghĩ tới mẹ đẻ trước căn dặn, nội tâm liền vô cùng khát đang nhìn mình có thể được đến tiên tử yêu ái. Làm cho mẫu thân lấy chính mình vì vinh. Lấy tử vì quý, đạt được nên có vinh dự hòa địa vị. Hết chương.